Đao kiếm thần hoàng, chương 815, người bí ẩn, hạ, góc truyện audio.com, Đinh Hạo có được các mảnh vỡ, dính chúng lại với nhau thành thần ngẫu thế mạng mới. Nhờ hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chỉ đạo, Đinh Hạo dùng bí pháp tự mình nhỏ tinh huyết ôn dưỡng thần ngẫu thế mạng, dần lấy lại chút năng lực cho nó, có thể chết thay nửa lần. Thần ngẫu thế mạng có diệu dụng vô cùng, công năng nghịch thiên chết thay chủ nhân một lần, tương đương với Đinh Hạo có một cái mạng. Thần ngẫu thế mạng là báu vật vô giá, Đinh Hạo không định dùng nó khi không cần thiết. Ai ngờ vừa rồi Đinh Hạo lọt bẫy của Nguyệt Hoa Tiên Nữ, bị lực lượng ma kha đánh nát tim. Thần ngẫu thế mạng chủ động phát huy công hiệu thay thế Đinh Hạo chết nửa lần, cuối cùng hóa thành bột phấn không còn khả năng sửa chữa. Bởi vì thần ngẫu thế mạng không nguyên lành nên công năng có hạn, Đinh Hạo bây giờ chưa khỏe hoàn toàn. Trong người Đinh Hạo còn sót lại lực lượng ma kha, bị thương khá nặng. Yên nữ Nguyệt Hoa Tiên Nữ rất gian xảo, hôm nay Đinh Hạo thiết kế tỉ mỉ vốn nên chiếm ưu thế, ai ngờ cuối cùng suýt chút lật thuyền trong mương. Nếu không phải Nguyệt Hoa Tiên Nữ quá tin tưởng uy lực của lực lượng ma kha thì sẽ không thả lỏng, bị Đinh Hạo thành công đánh lén. Ngươi, Nguyệt Hoa Tiên Nữ chỉ vào Đinh Hạo, biểu tình như gặp quỷ. Bốn kiếm ý xuân hạ thu đông chạy trồm trong người Nguyệt Hoa Tiên Nữ, mỗi lỗ chân lông của nàng trào máu. Kiếm ý chính là cực điểm của kiếm, không chỉ bị thương cơ thể còn tổn hại thần hồn, loại vết thương này không thể cứu vãn. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng vang tiếng nổ điếc tai. Đinh Hạo giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, một yêu vân đỏ đen cuồn cuộn đập vào thực lực xích minh văn Đinh Hạo bày ra, chỉ vài cú đập đã phá vỡ lưới xích vàng thành từng chữ Hán không thành hình bay tán loạn. A, tiếng gầm khủng khiếp tức giận dao động cả bầu trời. Yêu vân đỏ đen như biển treo ngược trên bầu trời, không thể ngăn chặn chút xuống dưới. Nó tách ra một luồng hình dạng như bàn tay đón lấy Nguyệt Hoa Tiên Nữ đang rơi xuống. Không, ta không cho phép nàng chết. Yêu vân đỏ đen phát ra tiếng gào. Mơ hồ thấy một bóng người xuất hiện trong yêu vân đỏ đen, điên cuồng ôm Nguyệt Hoa Tiên Nữ người đẫm máu, một tay đặt trên lưng nàng muốn xua kiếm ý trong cơ thể. Đinh Hạo quát to, vô dụng, kiếm ý vào người đã lan tràn, dù ngươi có là thần cũng đừng mong yêu nữ này hồi sinh. Thân hình mảnh khảnh trong yêu vân đỏ đen vụt ngoái đầu, mơ hồ không thấy rõ mặt, đôi mắt như ao máu đỏ đến đáng sợ. Không có con ngươi hay mắt, ánh sáng đỏ chói lòa bắn ra tỏa định Đinh Hạo. Thoáng chốc sát ý viễn cổ hồng hoang hủy diệt thế giới bao phủ Đinh Hạo. Trong thiên địa quanh quần tiếng gầm tức giận phát cuồng, ẩn chứa thù hận khắc cốt minh tâm xé nát tim gan, tựa bão tố dao động hư không. Bóng dáng mắt đỏ hình người xông hướng Đinh Hạo. Yêu vân đỏ đen đầy trời như dung nham lan tràn bốn phương tám hướng muốn nhấn chìm Đinh Hạo, lực lượng phá hủy ăn mòn đáng sợ làm không gian xung quanh dính đặt như đầm lầy. Đây tuyệt đối là lực lượng vượt qua võ hoàng cảnh, quá khủng khiếp, Đinh Hạo không chút nghi ngờ nếu thật sự bị yêu vân đen bao phủ thì hắn sẽ bị hòa tan ngay, chỉ còn lại 40 xương trắng dung hợp cải tạo từ âm dương ngọc trong thạch tử hoàng thạch trong ngọc. Hai tay Đinh Hạo siết ma đao cực dương thiên hỏa huyền khí trong kinh mạch trung đan điền. Góc truyện audio.com. Phần ngực điên cuồng rót vào ma đao, vù vù vù vù vù, ma đao tàn phá rung động nhanh mắt thường khó thấy, ký hiệu màu đỏ mơ hồ trên thân đao bay ra ngoài. Ý chí tang thương, hoang vắng, bạo ngược dàn ngập thân đao tàn pơ, bắn tung ra khỏi lưỡi đao. Mỗi một mảnh thân đao chướng to ra, chớp mắt nguyên ma đao chướng to gấp 3, 4 lần, biến thành chiến đao hoàn mỹ, cổ ý tang thương giạt rào. Các ký hiệu nguyên thủy đỏ trên thân đao, đỏ như máu chảy. Lực lượng cấm kỵ chí tôn lại xuất hiện, Đinh Hạo vung đao, đao quang mấy trăm trượng xẹt qua không trung, yên vân đỏ đen trước đao quang này như dao sắc chặt đậu hù tách ra làm hai nửa. Từ vị trí giữa khe hở yêu vân đỏ đen nhanh chóng tan rã. Trên bầu trời rơi xuống bãi máu đen, tiếng kêu gào thù hận thê thảm xuyên thủng trời đêm. Yên vân đỏ đen đầy trời nhanh chóng co rút lại cuối cùng thành đoàn sáng đen đậm đặc bao phủ thân thể mắt đỏ hình người rách nát, xác Nguyệt Hoa Tiên Nữ nhanh chóng biến mất nơi cuối trời. Đinh Hạo không đuổi theo, cơ thể Đinh Hạo lảo đảo suýt té xuống. Đinh Hạo liên tục thúc giục lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm dì xét, ngũ khiếu huyền khí trong người hắn hầu như bị hút khô. Cộng với lực lượng ma kha còn ở lại trong cơ thể Đinh Hạo, hắn vô cùng suy yếu. Đinh Hạo chưa từng bị thương nặng như vậy, phải mau chóng tìm chỗ an toàn dưỡng thương. Ánh mắt Đinh Hạo đảo qua xung quanh Hoàng Hạc Lâu, thiên địa tối tăm, phía chân trời có tia sáng hiện ra. Mấy ngàn võ giả ngất xỉu dưới đất. Đinh Hạo huýt sáo, chợt có tiếng trách móc, mèo sớm nói rồi, đừng dùng kiểu huýt sáo kêu mèo. Một luồng sáng trắng chớp mắt lao đến trước mặt Đinh Hạo, biến thành con mèo mập to bự mang theo hắn lao nhanh đi. Trong phút chốc một người một mèo đã biến mất phía chân trời. Xung quanh phế tích Hoàng Hạc Lâu tĩnh lặng như chết, Lấy Hoàng Châu Thành làm trung tâm, một tin tức điên cuồng khuếch tán. Kiếm khách Đinh Hạo đến từ Bắc Vực một mình một người khiêu chiến võ đạo trung thổ thần châu trong phạm vi mấy trăm vạn dặm tại Hoàng Hạc Lâu. Một người một kiếm đánh bại mấy trăm vị cao thủ thực lực cường đại có thể nói là vô địch. Đêm trăng đã định là cơn ác mộng khủng khiếp khó quên nhất đời người, ngàn vạn trung thổ thần châu hô hào muốn nghiền nát cuồng ma giết người đến từ Bắc Vực chứng kiến thiên tài tuyệt thế Bắc Vực nổi lên. Kiếm pháp như điện, đao pháp như gió, đây là lần đầu tiên trung thổ thần châu lĩnh giáo đao kiếm song tuyệt của đao cuồng kiếm si. Dưới đêm trăng, đỉnh Hoàng Hạc Lâu, bóng dáng áo xanh như ngọc kia trở thành truyền kỳ sống. Gần trăm trận xa luân chiến, các cao thủ hiển hách thế hệ trẻ như Hắc Thương Vương Cầu Kim, La Tương Tài Lạc Thần Sơn đều quỳ dưới mèo mập ác quỷ tà nguyệt của Đinh Hạo. Tồn tại vô địch thiên tài tuyệt thế thật sự, chưa từng thấy kiểu thiên tài như vậy, kiếm pháp nào vào tay hắn cũng tăng uy lực gấp mấy lần, đúng là sinh ra vì kiếm. Đao pháp giạt rào cổ ý, đao của hắn có ma lực, đúng là ma đao. Đao kiếm song tuyệt, thật khó tin thiên tài tuyệt thế như vậy đến từ Bắc Vực hoang vu, không lẽ nhân tộc Bắc Vực sắp vùng dậy? Có luyện thêm 30 năm cũng không phải đối thủ của hắn. Thiếu niên sáng tạo kỳ tích, đủ các loại đánh giá bay đầy trời. Võ giả nào xuất hiện tại Hoàng Châu Thành Hoàng Hạc Lâu đêm trăng hôm đó, dù cách xa mấy ngàn. Góc truyện audio.com, tức xem cuộc chiến đều cảm thấy giật mình. Rất nhiều cường giả thế hệ trước than thở thấy không bằng. Thế hệ trẻ chỉ có thể ngước nhìn. Đêm trăng ấy, thiếu niên đến từ Bắc Vực gieo ám ảnh trong trái tim võ đạo của nhiều người. Cách chương.